ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Trùng Vực Độc Sư. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dược Vương Cốc, thầy phơi khắp nơi, toàn không nửa điểm sức sống. Tình cảnh quá mức máu tanh, Đường không chỉ cảm thấy được lòng buồn bực muốn ói. Dược Vương Cốc 23 người, bao gồm lão thần y tam đệ tử, đều bị giết, không một may mắn tránh khỏi. Minh Tín dò xét sau đó, hơi trầm ngâm, nói, đối phương ra tay tàn nhẫn, nhưng tựa hồ số người không nhiều, thậm chí chỉ có một người. Bất quá, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ta tài sơ học thiền, kiến thức không nhiều, không nhìn ra những dấu vết này lai lịch, đợi được ghi nhớ, trước bẩm biết Minh Thế sư huynh, hắn hoặc sao biết được hiểu hung thủ lai lịch. Đường không cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi à? Đường xá xa xôi, trải qua gian hiểm, theo Tây Thiên Thỉnh kinh tựa như, rốt cuộc đã tới Dược Vương Cốc. Kết quả Dược Vương Cốc người chết sạch, so vào tay, không có chữ chân kinh, còn mơ hồ. Muốn dò thám biết đầu năm 80 vậy đối với vợ chồng thân phận. Trước mắt chỉ có Dược Vương Cốc cũ người mới có thể biết được. Kết quả Dược Vương Cốc người cũ, bây giờ toàn chết sạch. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục thu góp những cái kia rời đi Dược Vương Cốc người cũ tin tức, đi tìm bọn họ hỏi thăm. Thủ tọa, ngươi lại chờ chốc lát, ta đem những thứ này bị cướp người toàn bộ chôn, chúng ta về lại trở lại Huyền Hoa Tự cũng tốt. Đường không gật đầu một cái. Minh Tín tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi, mà là tiếp tục đi về phía trước đi. Chẳng qua là trong miệng dần dần tụng niệm kinh văn. Đường không rốt cuộc rõ ràng liền Minh Tín trần chờ. Minh Tín đã nhận định hắn cái này lục viện thủ tọa Phật Pháp thành tựu cao thâm khó lường. Muốn mở miệng để cho mình làm cho này chút tử nạn Dược Vương Cốc người cũ siêu độ, nhưng lại ngại vì thân phận, cũng sợ mình là có khác cân nhắc. Cộng thêm trước cùng một mấy phần kính sợ, vì vậy không dám tùy tiện mở miệng. Nhưng là, làm như vậy chờ, tựa hồ cũng không thỏa à. Bây giờ mình thành tựu lục viện thủ tọa, bị dự là Phật Đà chuyển thế linh đồng. Thấy được loại này máu tanh giết hại trận, cứ như vậy đứng không nhúc nhích, là không phải là thật cần niệm mấy bản kinh thư, siêu độ một chút. Nhưng vấn đề là, ta thật sẽ biết ta, nhưng là phải đi theo Minh Tín hòa thượng đào hố chôn người. Cái này việc thể lực càng khổ ép à, ta đặc biệt bây giờ kết quả là phải làm sao mới có thể không xấu hổ. Đường không trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Còn kém tới một câu, ở tuyến các loại, rất gấp, nhưng liền đây là, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía trước. Phía trước một trượng rất nhiều, có chút ít màu đen bột, như là tro tàn. Đây là cái gì? Đường không bén nhạy nhận ra được mấy phần dị trạng. Trong lòng dâng lên như thế cái ý niệm, chợt liền nghe được một cái thanh âm vang lên. Phải chăng tiêu phí 10 giới linh, giám định trước mắt tro tàn. Trước mặt giới linh, 6963. Quả nhiên là đầu mối sao? Đường không chân mày cau lại, chần chờ một chút, cảm thấy 10 giới linh không hề đắt, lập tức mặc niệm một tiếng, đổi, lập tức liền có tin tức vang lên, tựa hồ còn có rất nhiều chữ viết, hiện lên đường không trước mặt, xanh lơ vương cổ thi bụi đất, này là trùng vực độc sư luyện chế xanh lơ vương cổ, bản thể loại sâu, thuộc bọ ngựa chi nhánh, trời xanh tính hung mãnh. Đối với chân trước, sắc bén như đao, chân sau nảy lên lực cường hãn, có đối với mỏng cánh, có thể tầng trời thấp phi hành, tính thích thành đoàn, nhảy vút bên trong cảnh cao thủ, cũng khó khăn ngăn cản. Hai ngày trước, bị trùng vực độc sư chỉ thị, tàn sát Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc người gắng sức phản kháng, khiến cho Xanh Lơ Vương cổ chết 72 chỉ. Này là Xanh Lơ Vương cổ tàn thi, bị trùng vực độc sư thiêu hủy. Một là tiêu trừ chứng cớ, hai là thu thập thi bụi đất. Trước mặt lưu lại cho tàn hẹn 4 tiền nặng, giá trị 2 giới linh. Trời à, 4 tiền nặng liền 2 cái giới linh. Một lượng nặng chính là 10 giới linh. Cái thời đại này 0,5 kg 16,2. Há chẳng phải là 160 cái giới linh. Đồ chơi này như thế đáng tiền. Khó trách bị lấy đi. Đường Không trong lòng lưu lại nhàn nhạt tiếc nuối. Bất quá căn cứ chân con muỗi cũng là thịt ý niệm. Vẫn là đem cái này 4 tiền bụi đất cho thu tập. Chỉ bất quá sen lẫn không thiếu bụi đất. Nhưng hắn vậy không thế nào để ý. Quay đầu đổi cho chư thiên vạn giới đồ. Vẫn là 2 cái giới linh. Nhưng thu thập xong rồi cái này cho tàn. Hắn nhưng trong lòng mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Trước mặt tựa hồ cũng chỉ có điều này đầu mối. Minh Tín sư thúc, Đường Không bỗng nhiên lên tiếng. Nói, lúc trước ngươi nói phải đem những thứ này bị khó khăn chi trên người dấu vết. Báo biết tại Minh Thế sư thúc, hoặc có thể tra ra đầu mối gì. Ngươi nhìn thấy gì dấu vết? Minh Tín chính là bên trong cảnh cao thủ, làm việc cực nhanh, ở Đường Không thu thập cho bụi thời điểm. Hắn cũng đã đem thi thể tập hợp ở một nơi, chuẩn bị đào cái hố. Nghe được thủ tọa câu hỏi, lúc này ngừng lại, đầu mối. Minh Tín chần chờ một chút, nói, ta kiến thức quá cạn, những thứ này người vết thương trên người rất nhiều, nhưng không nhìn ra là binh khí gì tạo thành. Đường Không dừng lại, nói, ta ngược lại có chút đầu mối. Minh Tín nghe vậy, nhất thời kinh ngạc. Đường Không lấy ra mới vừa rồi thi bụi đất, nói, đây chính là đầu mối. Minh Tín mới vừa rồi thấy được hắn thu thập một ít đất đá bụi bặm, trong lòng vốn là nghi ngờ, nghe được lời này, lại là tỉnh ngộ lại, âm thầm xấu hổ, mới vừa rồi đối với thủ tọa còn có chút bất mãn. Nguyên lai là thu thập đầu mối, cái này, Minh Tín lại là không thấy rõ đây là cái gì món đồ. Đường Không non nớt trên mặt mũi, bình tĩnh không sóng, dửng dưng nói, theo ta nơi gặp, nên là nào đó loại sâu thi thể, ở thiêu sau đó, nơi lưu lại cho tàn, có lẽ dược vương cốc người, cũng không phải là bị binh khí giết chết, mà là một loại có mang sắc bén tay chân côn trùng tiêu diệt. Minh Tín nghe vậy, không khỏi đổ hít hơi. Cái này là bao cao Phật Pháp thành tựu. Một mắt dưới, có thể nhìn ra cho bụi lai lịch. Hóa thành cho Liễu Đô có thể nhận được. Nơi này cho tàn lưu lại. Đã là không thiếu. Chắc hẳn lúc ấy chết đi loại sâu. Cũng là không thiếu. Đường Không chậm rãi nói. Dược vương cốc mấy chục người gặp nạn. Những thứ này hung mãnh độc trùng. Số lượng nhất định không thiếu. Trừ cái này ra. Dược vương cốc người, phần nhiều là thông hiểu dược thạch phương pháp, chưa đến nỗi liền tầm thường loại sâu đều khó đối phó. Chỉ sợ là cổ trùng mới được. Minh Tín sắc mặt thay đổi liên tục, Đường Không mừng thầm trong lòng. Cuối cùng dẫn dắt thành công, lập tức lại nói, Minh Tín sư thúc có đầu mối. Minh Tín cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc biệt xuất một câu, không nghĩ ra. Đường Không gò má co quắp hạ, cuối cùng rõ ràng, trước mắt vị này Minh Tín sư thúc, là thật kiến thức nông cạn, mà không phải là khiêm tốn. Phỏng đoán chân chính trông coi tình báo, chỉ có Minh Thế sư thúc một người mà thôi. Cũng được, Đường Không vốn là muốn phải khiêm tốn một ít, không thể biểu hiện được quá mức học thức uyên bác. Dẫu sao hắn mới là 8 tuổi đứa bé. Hơn nữa còn là ngủ ly bì liền 8 năm, có Phật Pháp thành tựu, rất nhiều chuyện tình, tự học, thật ra thì đặt ở Huyền Hoa tự, nhận làm Phật Đà chuyển thế linh đồng, ngược lại cũng miễn cưỡng nói được, nhưng là trừ Phật Pháp thành tựu ra, hắn đối với chuyện trong võ lâm này tình, cũng có thể biểu hiện được như thế rõ ràng, liền thật là quá đáng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra thì hắn biểu hiện được đã quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đi nữa một chút cũng không coi là chuyện. Cổ Trung Đường không chắp hai tay, tụng niệm Phật hiệu, chợt nói, nhiều Cổ Trung, Dược Vương cốc mấy chục người, hai vị bên trong cảnh cao thủ, cũng toàn bộ bị cướp, điều khiển Cổ Trung ngươi, chỉ sợ không phải hạng người vô danh. Võ lâm bên trong, mặc dù kỳ nhân dị sĩ lớp lớp xuất hiện, nhưng là, có như vậy số lượng hơn nữa cường hãn như vậy Cổ Trung nhân vật, cũng không biết quá nhiều. Nói tới chỗ này, chắc hẳn Minh Tín liền có thể biết liền chứ. Quả nhiên, Minh Tín trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thủ tọa nói đúng, Đường không nghe cái này năm chữ sau đó. Đợi nửa ngày vậy không nói tiếp. Lập tức nhìn về phía Minh Tín. Thủ tọa xem ta làm chi? Minh Tín lắp bắp nói. Ta không luyện Cổ Trùng nha. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.